Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1025, bị tập kích. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy thật sự là khó khăn, khô lâu thánh vương rốt cục tới phát uy, nguy hiểm thật, thiếu chút bị những cái này người chơi cho chạy thoát. Thấy khô lâu thánh vương tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, Tô Nhiên nội tâm treo lấy tảng đá kia cuối cùng là rơi xuống địa. Ta đi, thật không hổ là trung cực boss, không ra tay thì lấy, vừa ra tay liền long trời lở đất. Tô Nhiên vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn xem khô lâu thánh vương, đổi mới hắn đối với này trung cực boss thực lực nhận thức, đối với cái này chiêu quần công chiêu thức đánh bại đặc hiệu gây ra tỷ lệ hẳn là 100, sở hữu người chơi cũng không có một may mắn thoát khỏi, tất cả đều trúng chiêu, đây mới là dẫn đến cả đoàn bị diệt nguyên nhân chủ yếu nhất. Bá khí, các người chơi toàn quân bị diệt, đây mới là Tô Nhiên hy vọng nhìn thấy kết cục, hắn giờ phút này nhịn không được trong lòng vụng trộm vui cười, chính mình chỉ nhìn hội náo nhiệt, hệ thống sở thống kê tử vong người chơi số lượng đã đạt đến 19.600 người, cự ly trăm vạn mục tiêu, lại tới gần một bước dài. Khô lâu thánh vương trở về, chính là tử linh tộc một ngày đại hỷ sự, từ tử linh đại quân dốc toàn bộ lực lượng cử động đều có thể nhìn ra được, liền Tô Nhiên cũng có thể từ bên trong chia sẻ đến vui sướng, tử linh tộc quật khởi, hắn trên thể diện cũng có quang. Tô Nhiên liếc mắt bị tử linh đại quân tầng tầng vây quanh khô lâu thánh vương, phát hiện nó còn không có khôi phục kia bá đạo thân hình, đây là cơ hội khó được, hẳn là còn có thể lợi dụng nó lừa gạt các người chơi một lần. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên yên lặng ở thế giới kênh ném đi một khỏa trọng bom tấn, liền an tĩnh nhìn lên náo nhiệt. Ha ha, ta tại hắc ám thâm nguyên may mắn tiêu diệt một cái khô lâu boss, nhặt được một mảnh cực phẩm ám dây chuyền vàng, phát phát. Làm tốt sự tình bất lưu danh, là Tô Nhiên một thói quen tác phong, chuyện phất y đi, thâm tàng công cùng danh. Bà mẹ nó thiệt hay giả, này vận khí quả thật vô địch. Lão thiên gia, cực phẩm ám dây chuyền vàng, này có giá trị bao nhiêu tiền a? Ta nói người anh em, lấy ra khoe khoang liền là không đúng của ngươi, gặp mặt phân một nửa, ngươi cho ta một vạn kim tệ, việc này cho dù qua. Trên lầu, vừa nhìn ngươi chính là nông thôn đến, chân quý như thế vòng cổ, liền giá trị chút tiền ấy. Thật sự là chưa thấy qua các mặt của xã hội, ta cũng không nhiều muốn, phân cho ta 5.000 kim tệ là được rồi. Má, không muốn Bích Liên. Đáng tiếc ta chỉ nhặt được một kiện 30 cấp hoàng kim trang bị, căn bản không thể so với A. Lại là ám dây chuyền vàng, lại là hoàng kim trang bị, những cái này tử linh lại bạo nhiều như vậy thứ tốt. Ngọa tào, sai ức, không được, ta đi ngó ngó đi, nói không chừng cũng có thể phát bốt hoành tài. Em ma, người tại sao cùng ta nghĩ một khối đi tổ đội không? Nhiều người hảo lẫn nhau chiếu ứng một chút, tuôn ra trang bị chia đều. Tại Tô Nhiên cố ý dưới sự kích thích thế giới kênh về tử linh boss nhiệt độ bạo tăng, lại càng là hấp dẫn người chơi mạo hiểm cầu tài ý nghĩ, không khó tưởng tượng kế tiếp tiến nhập hắc ám thâm nguyên người chơi sẽ hiện lên gấp bao nhiêu lần gia tăng, mà Tô Nhiên là có thể tiếp tục nằm buôn bán lời, đây chính là có lời không bồi thường sinh ý, chỉ cần có người chơi tham dự, liền sẽ tiếp tục gia tăng đầu người số. Góc truyện audio.com. Vì này trăm vạn tử vong số lượng, Tô Nhiên coi như là bất cứ giá nào, vì đạt được chuôi này tầm mộng kính, cho dù cùng toàn bộ thế giới người chơi là địch thì như thế nào? Còn sống, mới có hy vọng, tử vong, hết thảy, tất cả đều là thành nói suông. Thả hết trường tuyến, chỉ chờ cá mắc câu, Tô Nhiên thu hồi vượng tài, đem chính mình thoát khỏi cái không còn một mảnh, đã trở thành một cái không tầm thường tử linh khô lâu. Tô Nhiên không có công phu cùng khô lâu thánh vương khách sáo, cầm lấy thi hồn đào bình liền nhào vào thi thể này trong đống, điên cuồng hấp thu hồi những cái này chút nào vô ý thức hồn phách. Không có một chút thời gian, Tô Nhiên liền lấy được mấy trăm quả kết tinh, có thể còn không đợi hắn thu thập hết, những thi thể này bị hệ thống cho vô tình đổi mới, chỉ còn lại phương này tròn 20 mét hố, chứng kiến vừa rồi tình hình chiến đấu kịch liệt. Khô lâu dũng sĩ, ngươi không phải nói nơi đây bị loài người cho chiếm lĩnh sao? Như thế nào có phần ngôn không hợp thực? Khô lâu thánh vương nhìn xem đang tại bận rộn Tô Nhiên, đương trường chất vấn. Nó mở một đường máu, thật vất vả đi đến hắc ám thâm nguyên, liên thủ hạ đều tử thương vô số, có thể kết quả là, lại phát hiện đây chỉ là một trận âm mưu, điều này làm cho khô lâu thánh vương như thế nào không khí. A, Tô Nhiên trợn tròn mắt, hắn cũng không biết này vấn đề nên trả lời thế nào, ai có thể nghĩ vậy khô cá sẽ đến vừa ra không thành kế, không lưu lại người nào, Tô Nhiên nếu như vậy giải thích khô lâu thánh vương cũng sẽ không tin a, khô cá, bị ngươi cho hại thảm. Cái này, Tô Nhiên cũng không biết nên giải thích thế nào mới tốt, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Mà đang ở này xấu hổ thời khắc, hắc ám thâm nguyên phía trên xuất hiện đại lượng người chơi, treo trên bầu trời khóa đá cầu gỗ tràn đầy đều là người, không chỉ như thế, liền ngay cả uốn lượn trên thạch bích cũng đi theo xuất hiện đếm không hết người chơi, xếp thành một đầu dài long. Này mấy vạn người đồng thời online, thị giác hiệu quả tương đối tráng lệ. Tại Pháp Sư, người chơi toàn lực phát ra, vô thiên cái địa ma pháp công kích từ trên trời giáng xuống, cũng không có thiếu chiến sĩ người chơi xuống vứt lên cự thạch. Từ Tô Nhiên góc độ trở lên nhìn, cùng thiên tai hàng lâm không có gì khác nhau. Không xong, chúng mai phục. Tô Nhiên nội tâm một lộp bộp, trong chớp mắt hoảng hồn, đều đến nơi này sống còn thời khắc, hắn vẫn không quên giải thích. Thánh Vương đại nhân, ta không có lừa gạt ngươi à, là những cái này giảo hoạt nhân loại đều mai phục đi lên. Cứu mạng a, bởi vì cái gọi là đại thụ phía dưới hảo hóng mát, đối mặt này 360 độ không góc chết ma pháp công kích, Tô Nhiên không chỗ ẩn núp, đành phải đi tới Khô Lâu Thánh Vương bên người, hy vọng có thể đạt được hắn che chở. Chỉ là chút tài mọn, liền nghĩ khiến ta khuất phục. Ha ha ha. Khô Lâu Thánh Vương ngửa mặt cuồng tiếu, đối mặt này mảnh lớn công kích không sợ chút nào, có thể vị trí sau lưng nó Tô Nhiên lại là gấp đến không còn, nhịn không được trong lòng độc miệng, này boss có phải hay không đầu óc thiếu cây dây cung, đến lúc nào rồi, chả lại có tâm tư cười, lại không ra tay, toàn quân đều muốn đi theo không may. Góc truyện audio.com Lúc này Tô Nhiên sợ bị phía trên người chơi nhìn ra mánh khóe, liền Sa Thuẫn cũng không dám triệu hoán, chỉ có thể đánh bạc Khô Lâu Thánh Vương có năng lực bảo hộ từ linh của nó đại quân, thật không nghĩ đến, này ngu ngốc thiếu boss lại cười to không ngừng, mắt thấy này đếm không hết ma pháp công kích đánh đến nơi, cái này có thể phiền toái. Không có biện pháp, Tô Nhiên vì tự cứu ý định đem 10 con thuẫn chiến khô lâu triệu hoán đi ra, khiến chúng nó giúp đỡ ngăn cản này một sóng công kích. Có thể còn không đợi hắn bắt đầu triệu hoán, Khô Lâu Thánh Vương rốt cục tới có động tác, chỉ thấy toàn thân nó toát ra ngăm đen hào quang, trong chớp mắt một đạo rộng lớn hắc sắc vòng phòng hộ xuất hiện ở hướng trên đỉnh đầu, đem tất cả ma pháp công kích tất cả đều cản trở lại. Thấy tỉ mỉ chủ tính mai phục không có đưa đến một chút hiệu quả, bọn này người chơi tại cảm thấy chấn kinh đồng thời, đối với phía dưới Khô Lâu Thánh Vương sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Này là cấp bậc gì boss? Không chỉ có thể miệng phun tiếng người, liền phòng ngự kỹ năng cũng như này biến thái. Khô cá nắm lấy thật dài khóa đá, nếu mày nhìn về phía dưới, trước mắt một màn này đã vượt ra dự liệu của hắn, bất quá, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng, loại này tuyệt đối phòng ngự kỹ năng, tiếp tục thời gian tuyệt đối trưởng không được. Điều này phá vòng phòng hộ tiêu thất, nhìn bọn này tử linh còn thế nào phòng. Cách chương.